Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1089, Loan Phượng Hình Ảnh. Theo 12 vị dự thi tuyển thủ chọn vật phẩm bị đặt ở biểu diễn trên đài. Trận chung kết thời khắc cuối cùng sắp đến. Nhưng mà, chưa kịp ban giám khảo bắt đầu giám định. Vài tên công nhân viên nhưng trước tiên đem trong đó hai cái vật phẩm trả lại dự thi tuyển thủ. Trong đó một vị tuyển thủ ngớ ngẩn, lớn tiếng kháng nghị nói, tại sao lui lại đồ vật của ta? Dưới đài rất nhiều người cũng khá là không rõ. Rõ ràng nhà tổ chức đã phái giám sát viên, dối trá độ khả thi khá là nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì dối trá nguyên nhân, tại sao muốn lui lại tuyển thủ vật phẩm đây? Lúc này, Tiền Nhạc Nhạc đi tới trên đài chủ tịch, cầm microphone vi cười nói. Hiện trường các vị bằng hữu xin mời đợi một chút, đừng sốt ruột, đang tiến hành giám bảo thi đấu ngoại trừ sắp xếp giám sát viên ở ngoài. Còn đối với mỗi một vị tuyển thủ tiến hành rồi theo dõi quay chụp. Mọi người xem xong video sau, liền có thể rõ ràng tại sao muốn lấy tiêu bọn họ tư cách tranh tài. Mọi người hướng về bên cạnh, màn sân khấu nhìn lại, ở trong video. Vị này dự thi tuyển thủ dùng 10 vạn đồng tiền hối lộ giám sát nhân viên. Sau đó hắn đi tới một nhà cửa hàng đồ cổ, cùng trưởng quỹ làm một phen giao thiệp. Tiếp theo liền rời đi. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn vị kia dự thi tuyển thủ. Chỉ thấy hắn lúc này đã mồ hôi lạnh ứa ra. Chú ý tới người chung quanh ánh mắt. Hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Lập tức liền cầm đồ vật hôi lưu lưu chạy. Một vị tuyển thủ khác cũng giống như thế, đều không giống nhau, không chờ video truyền phát tin, hắn cũng theo sát chạy mất. Nhậm An Kiến cầm ống nói lên nói rằng, trước đó, liền đã cảnh cáo các vị tuyển thủ không muốn làm một lúc được mất làm chuyện hồ đồ. Nhưng còn có hai vị tuyển thủ ôm lòng chờ may mắn lý. Đối với này, cảm thấy phi thường đau lòng, niệm tình bọn họ là sơ phạm. Ôm trị bệnh cứu người thái độ, quyết định ở trong vòng một năm, các thị đồ cổ hiệp hội thành viên, cũng không thể với bọn hắn có trên phương diện làm ăn vãng lai. Hy vọng bọn họ có thể hấp thụ giáo huấn. Cái này trừng phạt, tương đương với trong phạm vi nhất định phong giết. Tuy rằng phạm vi chỉ ở một cái trong tỉnh, nhưng tiết mục nhưng là thông qua vệ tinh truyền bá đến toàn quốc đi. Hai người kia danh tiếng khẳng định xú. Sau này ở đồ cổ trong vòng rất khó lại thuận buồm xuôi gió. Có thể không chịu đựng được. Liền xem chính bọn hắn. Thủ tiêu hai vị tuyển thủ tư cách dự thi sau. Ban giám khảo đối với 10 cái dự thi vật phẩm tiến hành giám định. Giám định đoàn 5 vị chuyên gia sau khi xem xong. Trở lại chỗ ngồi của mình tiến hành rồi một phen thương thảo. Cuối cùng ra kết luận. Trong đó 4 cái dự thi vật phẩm vì là hàng nhái. Có một cái vật phẩm còn nghi vấn. Ta này tấm kim nông tất thư thơ thất ngôn liên. Làm sao có khả năng là giả. Trong đó một vị dự thi vật phẩm bị giám định vì là hàng nhái tuyển thủ. Đối mặt kết quả này phi thường kích động. Nhậm An Kiến nói rằng. Vị này tuyển thủ xin mời không nên kích động. Đây là trải qua thảo luận sau kết quả. Cơ bản là sẽ không xuất hiện vấn đề. Tuyển thủ kích động nói rằng. Nhậm lão. Ngươi là lão tiền bối, là quyền uy nhân sĩ. Nhưng như thế nào đi nữa quyền uy ngươi cũng phải đem lý do nói ra đi. Không phải vậy không cần nói ta không phục. Ta tin tưởng còn có rất nhiều người cũng sẽ không chịu phục. Tin tưởng mọi người đều sẽ không hy vọng nhìn thấy thi đấu có người không nhận ra tấm màn đen đi. Nhậm An Kiến trong lòng có chút không thoải mái. Nói rằng, tâm tình của ngươi có thể lý giải. Nhưng liền như thế nói xấu thi đấu có tấm màn đen. Cũng quá hành động theo cảm tình đi. Người muốn nghe nguyên nhân. Vậy ta nói cho ngươi nghe. Phân biệt sách cổ pháp. Trước tiên coi thư pháp kết cấu. Dùng bút, tinh thần cùng phối hợp. Thứ quan người là vẫn là thiên xảo. Thẳng thắn vẫn là làm ra vẻ. Sau đó khảo chứng tác phẩm cổ kim. Tương truyền cùng lai lịch các loại. Lại phân rõ nó thu gom. Mực đóng dấu, chỉ sắc cùng quyên tố. Phàm thư pháp chỉ có kết cấu mà vô phong mang người. Bản gốc cũng, có bút ý mà không vị trí người. Lâm vốn cũng thế bút không liên tục, như bàn tính trâu người. Tập thư vậy, giả như nó là chọn dùng xong câu pháp miêu tả thư pháp tác phẩm. Cả bài tác phẩm không đặc sắc, tinh khí chỗ, vừa nhìn chính là hàng nhái. Người tấm thư pháp này chính là như vậy. Hoàn toàn không có kim nông nên có tinh khí thần. Mặt khác, từ sách cổ pháp màu mực trên cũng có thể nhận biết thật giả. Sách cổ pháp màu mực bất luận táo nhuận, béo gầy, đều xuyên vào chỉ, mà ngươi này tấm tác phẩm đây. Mặc khí phù mà không thật, đây là bút tích thực nên có biểu hiện sao? Mấy vị khác ban giám khảo dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Người tuyển thủ kia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không còn gì để nói. Cuối cùng chỉ có thể mang theo hắn dự thi tác phẩm vội vã rời đi sân vận động. Cho tới còn lại ba cái bị nhận định là hàng nhái tuyển thủ. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng không có biểu hiện xem người thứ nhất kịch liệt như vậy. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng, sau đó nên cho bọn họ một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Vì lẽ đó cũng không có quá nhiều biểu thị, cầm đồ vật liền rời đi. Còn lại 6 cái vật phẩm bên trong, còn có một cái còn nghi vấn, chính là Mạnh Tử Đào chọn lựa ra con kia chén ngọc. Giám định ngọc khí Trình lão xin mời Mạnh Tử Đào lên đài. Nói rằng, người nên có thể nhìn ra này con chén ngọc mặt ngoài có giả bộ dấu vết chứ. Trình lão bên cạnh ngồi Vương Chi Hiên. Hắn là giám định đồ sứ ban giám khảo. Mạnh Tử Đào tuyển này con chén ngọc mặc dù bị định vì còn nghi vấn. Hắn cũng ra một phần lực. Hắn hướng về Mạnh Tử Đào ra hiệu. Ngàn vạn phải cố gắng trả lời. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng thế. Nhậm An Kiến cười ha ha. Nếu là như vậy, ta cảm thấy ngươi nên cố gắng giải thích một chút. Đây là tại sao? Cũng không thể nói là vì tiêu khiển chứ. Ta vẫn không có như vậy xuẩn. Đem chư vị lão sư làm kẻ ngu si đối xử. Mạnh Tử Đào nho nhỏ địa đâm hắn một câu. Nói tiếp, cho nên ta chọn nó, là bởi vì nó cũng không phải một con đơn giản cái chén. Trả lời trước, ta có một điều thỉnh cầu. Người nói, Trình lão cười nói, Mạnh Tử Đào nói, có thể không xin mời theo dõi quay chụp cái kia vị đại ca. Đem ta mua này con chén ngọc trước đoạn video kia thả ra. Chuyện này đối với ta đón lấy giải thích rất trọng yếu. Mạnh Tử Đào điều thỉnh cầu này rất đơn giản, bởi vậy lập tức liền thông qua. Liền, Mạnh Tử Đào cứu bé gái tình cảnh đó xuất hiện ở trên màn ảnh. Mọi người dồn dập đối với Mạnh Tử Đào hành vi biểu thị tán thưởng. Xem xong video sau, Nhậm An Kiến mở miệng nói. Hành vi của ngươi đáng giá đại gia học tập, nhưng ngươi nên không phải vì để mọi người tán thưởng ngươi chứ. Mạnh Tử Đào nhìn Nhậm An Kiến một chút. Hướng về bên cạnh Thư Trạch vẫy vẫy tay, hỏi hắn muốn một bình nước suối. Lập tức, hắn đi tới chính mình cái chén trước, đem nước suối rót vào trong ly, đem cái chén bưng đến trên đài chủ tịch. Mạnh Tử Đào quay về Nhậm An Kiến cười cợt, yên tâm, này nước không phải cho đại gia uống. Nhậm An Kiến trong lòng nổi lên một cơn lửa giận, có điều hiện tại trường hợp này hiển nhiên không phải phát hỏa địa phương. Hắn âm thầm nộ rên một tiếng, muốn xem ngươi làm lý lẽ gì. Mạnh Tử Đào nói rằng, chư vị xin mời từ góc độ này, từ trên hướng về đáy ly xem, hướng về đáy ly xem. Ban giám khảo đầu óc mơ hồ, chuẩn bị chiếu Mạnh Tử Đào làm. Có điều bởi vì vị trí có hạn, do Trình lão trước tiên xem, lập tức trên mặt hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Trình lão vẻ mặt, người bên cạnh đều phi thường hiếu kỳ. Chỉ là dùng góc độ của bọn họ nhìn về phía chén thấp, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn ra đáy ly thật giống có món đồ gì, nhưng nhìn không rõ ràng. Này đem bọn họ gấp, dồn dập dục Trình lão thoái vị. Trình lão đương nhiên không muốn, nhưng bởi gây nên chúng nộ, chỉ được lùi qua một bên. Chén rượu bên trong tại sao có thể có một con phượng hoàng? Để ta xem một chút. Không văn hóa. Này không phải phượng hoàng, mà là loan phượng. Thật chân thực a. Đây là làm thế nào đến? Để mọi người khiếp sợ, chính là chén rượu bên trong một con loan phượng hình ảnh. Hiện nhìn lại nhìn quanh hình. Phượng Trương mỏ nhọn, trợn tròn mục, tự ở minh khiếu không thôi. Uế trên huyền một đóa tường vân vân. Đầu thủ sau có tế vũ. Phượng cảnh uốn lượn hiện ét hình. Cao vót phượng thể khỏe mạnh nhưng không ung phí. Phản có vẻ càng thêm mạnh mẽ đầy đạn. Hai cánh triển khai, dầu có sức giãn, động thế cảm cực cường. Có côn bằng lượng xí oai mãnh. Loan phượng hai con phượng chân một con đĩa. Một con mới vừa nâng lên. Vẫn còn hiện uốn lượn hình. Đuôi phượng từ phía sau nhiều cấp độ bay khắp cong lên. Cùng triển khai hai cánh kêu gọi lẫn nhau. Hình thành một bức rất sống động sinh động sinh động. Loan phượng đập cánh muốn bay đồ. Khiến tất cả mọi người cũng vì đó thán phục. Trình lão quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Cụ thể ta cũng nói không rõ. Thế nhưng ta nghĩ khả năng này là một loại vô cùng cao minh tài nghệ. Kỳ thực lão gia ngài tỉ mỉ nhìn kỹ. Mới có thể nhìn thấy cái chén trong vách trên có một ít vô cùng không nổi bật dây nhỏ hoa ngân. Hơn nữa này con chén ngọc chất liệu rất đặc thù. Ngài cũng có thể nhìn ra rồi. Nó là một loại không biết ngọc thạch. Ta cảm thấy chi cho nên sẽ có loan phượng hình ảnh. Cũng là bởi vì chất liệu đặc thù. Tia sáng lại trải qua những người hoa ngân phản xạ. Tụ tập lên. Hình thành loại này phi thường kỳ lạ hiện tượng. Muốn nhớ lúc đầu cổ nhân cũng không có cái gì phụ trợ kỹ thuật. Lại có thể làm ra loại này kỳ vật đến. Không thể không nói kỹ thuật như thần. Trình lão gật đầu liên tục xưng phải. Nửa ngày, hắn hơi kinh ngạc địa nói. Ngươi cho là như vậy nó là cổ nhân chế tác. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đơn giản trả lời vấn đề này. Trình lão cười khổ nói. Ai, uổng ta vẫn cùng mấy cái đồ đệ nói. Giám định thời điểm ngàn vạn phải chú ý chi tiết nhỏ. Kết quả chính mình giám định thời điểm. Nhưng phạm vào sai lầm như vậy. Thực sự là không nên a. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Châm ngôn nói được lắm. Mã có thất đề lúc. Ai sẽ biết có người ở bảo bối như vậy bên ngoài cố ý làm một tầng cựu đây? Trình lão có chút ngạc nhiên địa hỏi. Ngươi là làm sao phát hiện điểm này? Mạnh Tử Đào cười nói. Không biết ngài vừa nãy xem video thời điểm. Có hay không chú ý tới. Tiểu cô nương kia cầm trên tay một chai nước uống. Ta lúc đó cứu người sốt ruột. Không có chú ý để đồ uống hất tới trong ly đi tới. Nếu không, ta bất luận làm sao cũng không thể phát hiện cái chén có vấn đề. Có video làm chứng, Mạnh Tử Đào giải thích hoàn toàn hợp tình lý. Đại gia bừng tỉnh đồng thời. Cũng dồn dập cảm thán Mạnh Tử Đào số may. Thư Trạch giúp đỡ Mạnh Tử Đào nói chuyện. Ta cảm thấy vẫn là châm ngôn nói hay. Hay người có báo đáp tốt. Nếu không là Tử Đào xuất thủ cứu người. Sao có thể gặp phải cơ hội như vậy đây? Mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Có mấy người trong lòng đố kỵ lập tức tan thành mây khói. Liền coi như bọn họ cùng Mạnh Tử Đào thay đổi vị trí. Cũng không làm được Mạnh Tử Đào cứu người cử động. Chỉ bằng này con chén ngọc. Mạnh Tử Đào hoàn toàn xứng đáng thu được quán quân. Dù cho Nhậm An Kiến cùng Từ Tiểu Phong như thế nào đi nữa khó chịu. Cũng không thể lật đổ quyết định này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.